Đó là câu chuyện của Tiểu Tinh và Chu Tiểu Hồng vừa được cập nhật. Điều này cho thấy, hóa ra Chu Tiểu Hồng là người đã chứng kiến cái chết của Tiểu Tinh đi qua, biết trước cô là ma, nên khi số đếm của Tiểu Tinh cũng giống như mình, cuối cùng Chu Tiểu Hồng cũng hiểu ra, hóa ra chính bản thân cô cũng là một con ma. Nếu đúng như vậy, thì hôm nay tôi chỉ vào Tiểu Thụy Thụy nói anh ta là ma, chẳng phải tôi đã làm cho Tiểu Tinh hiểu được bản chất của chính mình sao? Trong bệnh viện này, nếu biết mình là ma thì sẽ biến mất, không phải bây giờ Tiểu Bột sẽ biến mất sao? Tôi chợt nhớ ra mình đang lên lầu thì thấy một bóng hồng bay ở góc tường. Ôi chúa ơi, còn hỏi gì nữa không? Tôi gọi cô ấy là Tiểu Tinh, đó là vì cô ấy đang mặc bộ đồ y tá màu hồng và những món đồ mà cô ấy yêu thích đều là màu hồng. Máy tính xách tay màu hồng, điện thoại di động cũng vậy. Trong bệnh viện tâm thần tối tăm, lạnh lẽo này, chỉ có cô ấy là Bột. Cô ấy lên lầu, tôi sẽ đi tìm cô ấy. Tôi thở dài và phát hiện ra rằng những con ma đằng sau đã bị đánh và không có mặt ở đó nữa, và tôi đã nhanh chóng rời khỏi phòng. Tôi đã leo lên lầu. Thật ra tôi không hề biết Tiểu Tinh lên tầng mấy, chỉ có một tiếng nói trong lòng cứ tự nhủ mình phải tiếp tục lên, cô ấy không nằm trong tầng này. Thế là tôi lên tầng thượng. Cánh cửa ở tầng trên thượng đã mở ra. Thật ra tôi đã phát hiện ra cái gì đó không ổn. Toàn bộ bộ phận nằm trong bệnh viện đã bị mắc lưới sắt. Đáng lẽ tầng thượng này phải được niêm phong mới đúng, nhưng tại sao bây giờ nó lại mở? Đó là bởi vì nhà thiết kế kiến trúc này đã làm cho cái cửa tầng trên cùng được dùng khóa điện tử để cho Tiểu Tinh có thể được dùng thẻ tên để mở. Khi tôi bước ra, giống như tất cả những câu chuyện nhảm nhí khác, Tiểu Tinh đã đứng trên bờ tường. Đêm nay có gió, tôi thật sự sợ rằng gió sẽ thổi bay cô ấy xuống. Xuống đây, đồ ngu, mày đã là ma rồi, mày nghĩ nhảy lầu có thể chết à? Tôi thật sự muốn nói chuyện với cô ấy, nhưng thời điểm này tôi chỉ có thể nhấn mạnh vào tiểu thuyết và nói nhẹ nhàng với cô ấy. Này, cô đang làm gì vậy? Bài viết ngày mai đã được viết xong chưa? Nhanh lên, chúng ta sẽ quay lại và viết tiểu thuyết. Tôi nói cho cô biết, tôi vừa thấy vài con ma trong phòng tôi đó nha, và tôi có thể nói chuyện với cô một cách tử tế để cô có thể viết ra một câu chuyện mới. Tiểu Tình chậm rãi quay đầu, những giọt nước mắt đã trêu trọn trên khuôn mặt bé nhỏ. Nếu nói rằng Tiểu Tinh chưa bao giờ thấy Chu Tiểu Hồng cười bao giờ, trong khi cô ấy gặp mặt cuối cùng của Chu Tiểu Hồng là cười, vậy thì tôi chưa bao giờ thấy Tiểu Tinh khóc. Thậm chí nghĩ rằng như người vô tâm như cô ấy chắc chắn sẽ không có phiền toái gì nói gì đến chuyện khóc lóc. Nhưng bây giờ cô ấy là người rơi nước mắt. Điều đó khiến tôi cảm thấy khó chịu và luôn luôn nghĩ rằng đó sẽ là lần cuối cùng tôi nhìn thấy cô ấy. Tôi không thể viết được. Tôi không thể viết được. Tiểu Tinh khóc nức nở. Tôi không giải thích được liền đặt câu hỏi, tại sao không viết được? Tiểu Tinh giơ tay lên cho tôi xem. Hôm nay về, tay tôi không chạm được vào bàn phím. Mỗi khi ngón tay tôi lại gần, bàn tay tôi trở nên trong suốt. Tôi không chạm được bàn phím, tôi không thể gõ được chữ. Chẳng có gì ngạc nhiên khi cô ấy lại đau khổ như vậy. Với một người đam mê viết lách, không thể viết thêm một từ nào nữa thì không khác gì việc giết cô ấy. À, xin lỗi, nó không phù hợp bởi vì Tiểu Tinh đã chết rồi. Tôi thở dài và cẩn thận tiến về phía cô ấy. Hây, không có vấn đề gì, sẽ có giải pháp tương ứng. Cô hãy quay lại với tôi trước, chúng ta sẽ bàn bạc về cách giải quyết vấn đề này. Tiểu Tình lắc đầu ngao ngán. Tôi phát điên mất, bình thường có vẻ như là một đứa trẻ mềm yếu, làm sao đến bây giờ này lại có thể như vậy? Cái đó tôi rất thân thiện với lại viện trưởng của cô. Chẳng phải cô chỉ muốn viết tiểu thuyết thôi sao? Tôi sẽ giúp cô nói chuyện với anh ta và bảo anh ta đừng đưa cô đi. Tôi không biết về quy trình làm việc ở bệnh viện của cô, nhưng cô yên tâm, tên họ Âm là người đứng đầu ở đây, và tôi sẽ hỏi anh ta, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao ma ở đây lại biến mất sau khi phát hiện mình là ma? Cô đừng có bốc đồng, cho tôi chút thời gian, tôi sẽ đi hỏi mọi thứ rõ ràng. Tôi căng thẳng quá, nói chuyện lộn xộn. Nói xong, tôi nhìn cái dáng vẻ bồng bột non nớt ấy, thì biết, thật ra cô ấy không hiểu gì cả. Tóm lại, chỉ một câu trọng tâm là tôi... Cho tôi một chút thời gian, cô sẽ nhảy lầu vào ngày mai. Ngày mai cô nhảy được không? Tôi nhặt được điểm nhấn, siết chặt tiếng cười hỏi. Tiểu Tinh bật khóc nức nở. Cô cũng nghĩ tôi là ma à? Hả? Tôi chỉ là một người bình thường. Xin hỏi cô đều thấy đôi bàn tay của mình trong suốt. Cô vẫn chưa muốn tin mình là ma à? Cô có biết tại sao tôi phải đứng đây không? Tiểu Tinh vừa khóc lóc vừa cười. Tôi cũng không hiểu chính xác cô ấy khóc hay là cười. Tôi hỏi tại sao? Vì tôi không biết mình là người hay là ma. Tôi nhìn đôi bàn tay của mình trong suốt. Tôi không thể chạm vào bàn phím nữa. Không bao giờ viết tiểu thuyết được nữa. Không bao giờ có thể trả lời bình luận của độc giả nữa. Tôi không biết mình sống để làm gì.